Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Tiểu Lôi Thánh Truy. Thiên tài, thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu đều có đẳng cấp khác nhau. Bị nói là, thiên tài, người đều có được bất phàm tu luyện năng lực. Tại một huyện, một thành nội đều là không tệ người tu luyện. Thiên kiêu thì là so thiên tài càng thêm xuất sắc. Bọn hắn tốc độ tu luyện muốn so chi phổ thông thiên tài nhanh lên mấy lần. Giữa hai bên có hết sức rõ ràng hồng câu. Tuyệt thế thiên kiêu thì càng không cần nói. Bọn hắn không chỉ có là thiên phú tu luyện xuất chúng. Tình mới cũng là vô song. Càng có thể thức tỉnh tự thân tiềm năng thiên phú. Bộc phát ra không giống bình thường năng lực. Triệu Dực Minh còn không có đột phá thiên ngư cảnh giới. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn thiên phú không bằng tuyệt thế thiên kiêu. Hắn sở dĩ kẹt tại địa hải cảnh giới không có đột phá. Một là hắn muốn tích lũy đầy đủ căn cơ. Hậu tích bạc phát có thể làm cho hắn tiến thêm một bước. Hai là chuyên tâm tôi luyện thiên phú tiềm năng, Xà Lân Tí. Xà Lân Tí là hắn vô ý dính xả yêu độc. Về sau, thức tỉnh một loại thiên phú tiềm năng. Cái môn này thiên phú lặn trên phạm vi lớn tăng cường Triệu Dực Minh sức chiến đấu. TT, bỗng nhiên, Triệu Dực Minh hai tay giống như biến thành hai đầu xà mãng. Có từng mảnh vảy rắn lấp lóe, đầu rắn cao cao địa dơ lên. Đối Dương Vũ Thổ Tín nhào cắn mà đi. Dương Vũ cảm nhận được Triệu Dực Minh hai tay bộc phát lực lượng đã là có thể uy hiếp thiên ngư cảnh giới, thế nhưng là đối với hắn mà nói, đây coi là không là cái gì. Hắn song quyền đánh ra man nghiêu chi lực, hình như có man nghiêu đạp trời mà hiện, cùng cặp kia xà chém giết tại một khối. Man nghiêu lực lượng bá đạo, mãnh liệt thế sông không gì có thể cản, song xà linh xảo. Quấn lực kinh người, thân rắn quấn lấy thân bò, muốn đem man nghiêu ghìm chết. Không ngờ man nghiêu chi lực vượt ra khỏi nó trói buộc lực lượng. Móng trâu đem thân rắn đạp đến vỡ nát. A, Triệu Dực Minh đôi này Xà Lân Tí so với bình thường thiên binh đều cường đại hơn. Cho dù có thiên binh chạm tại hai cánh tay hắn bên trên, cũng không thể tùy tiện tổn thương được hắn. Thế nhưng là Dương Vũ nắm đấm lực lượng làm được. Hai cánh tay hắn bị đánh gãy, vảy rắn phiến rơi xuống, máu tươi cuồng tung tóe không thôi. Dương Vũ muốn tiến một bước giết Triệu Dực Minh thời khắc. Tử Tiêu Điện những người khác công kích đã là bao phủ tại trên người hắn. Hắn đã không có cách nào né tránh. Ha ha, Dương Vũ ngươi mặc dù đã thương ta, nhưng chết là ngươi. Triệu Dực Minh điên cuồng địa lui lại cười to nói, vừa mời hắn chính là muốn đặt mình vào nguy hiểm dụ Dương Vũ mắc lừa. Hắn dùng toàn lực liều mạng Dương Vũ một chiêu, dẫn đến Dương Vũ không thể kịp thời tránh né những người khác tiến công. Tất nhiên sẽ bị diệt sát, chết, Dương Vũ cũng không hoảng. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Dực Minh quát to một tiếng, giống như Diêm Vương hạ tuyên án. Muốn Triệu Dực Minh hiện tại chết, liền chờ không đến sau một khắc chết. Hồn nhãn diệt hồn, con mắt thứ ba hiển hiện, diệt hồn quang mang sát na không có vào đến Triệu Dực Minh chỗ mi tâm. Hắn đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi, sau một khắc, linh hồn bị hồn quang bắn diệt, đầu óc trống rỗng, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, rầm rập. Dương Vũ thảm tao mấy chục thiên kiêu oanh tạc, các loại khác biệt lực lượng giao giảo tại một khối, hình thành một đoàn mài nấm hình, nổ bầu trời đám mây băng tán, kia lực phá hoại sao mà kinh người, liền xem như cao cấp thiên ngư cảnh giới bị đòn nghiêm trọng này không chết cũng muốn trọng thương. Dương Vũ mặc có thiên cấp phòng ngự chiến giáp, đây là hắn từ người khác trong túi thu hết mà đến. Tại một vòng này oanh tạc hạ phòng ngự chiến giáp vỡ toang. Quần áo trên người hủy hết, lộ ra cường tráng trơn bóng lồng ngực. Đây là vô trần vô cấu chi thể, trải qua rất nhiều dược liệu. Tâm Hòa, Thiên Lôi cùng một chỗ nhiều phiên rèn luyện thể chất cường hãn. Dù là không có thiên cấp chiến giáp, vẫn như cũ có thể tiếp nhận những công kích này oanh sát. Chỉ bất quá chút công kích vẫn như cũ là ở trên người hắn lưu lại vết thương. Máu tươi từ da thịt ở giữa xỉ ra, giống như biến thành huyết nhân, nhìn rất đáng sợ. Những này đau xót không chỉ có không để cho Dương Vũ cảm thấy sợ hãi, ngược lại khơi dậy mạch máu trong người hiếu chiến huyết mạch. Chiến lực đang điên cuồng tăng lên, huyết sát huyền tinh khí uy lực phóng thích ra ngoài, nồng đậm huyết sát khí tràng, lập tức để người xung quanh đều cảm thấy ngạt thở khó chịu. Trong tay hắn nhiều hơn một đôi chiến binh, lưỡng nhận tam long thương cùng thiên tử kiếm. Hắn hai mắt bốc lên tinh hồng chi sắc giống to, là các ngươi bức ta đại khai sát giới. Dương Vũ bốn cánh biến hai cánh, có hai cánh biến thành vô hình hướng phía gần nhất hai người chém giết mà đi. Phốc phốc, băng nhận rực vô hình sát phạt lực lượng không người nào có thể ngăn cản. Tại chỗ có hai tên thiên kiêu chết oan chết uổng, Dương Vũ như là man long, dẫn theo song binh xông về phía vừa mới đối với hắn công kích hung nhất hai tên thiên kiêu. Bọn hắn đều là Tử Tiêu Điện thiên ngư cảnh giới võ giả. Tại Tử Tiêu Điện bên trong đều là hàng đầu đệ tử. Tất cả đều là xếp vào thiên vương bảng tồn tại, đều không phải là hời hợt hạng người. Hai người bọn hắn người phân biệt gọi Quan Vũ Phàm, Thiệu Tam Thiếu. Quan Vũ Phàm dáng dấp anh tuấn, một bộ áo xanh lấy thân, dẫn theo một thanh thanh long đao, rất có một cỗ hoành đao lập mã khí phách. Thiệu Tam Thiếu là một cái tăng thể diện nam tử, mang theo một đôi âm nhu ánh mắt, giống như độc xà con ngươi, ai bị để mắt tới đều không lạnh mà túc. Dương Vũ liên sát sư đệ của ta, tội ác tày trời. Quan Vũ Phàm một thân quang minh lẫm liệt mà quát. Thanh long đao giữa trời chém xuống, như có thanh long ra biển, mãnh liệt địa phóng tới Dương Vũ. Thiệu Tam Thiếu không nói chuyện, liên tục địa biến huyễn lấy vị trí, kiếm trong tay liên tục đâm ra, biến thành dày đặc mưa kiếm hướng về Dương Vũ yếu hại. Hai người bọn họ đều vận dụng thiên ngư cảnh giới đặc hữu thủ đoạn, thu nạp bốn phía thiên địa huyền khí gia trì tiến công. Uy lực rất cường đại, bọn hắn biết Dương Vũ cường đại, vừa mới nhiều người như vậy hợp lực đều giết không được Dương Vũ. Xuất thủ đều là toàn lực ứng phó, Dương Vũ sợi tóc tung bay, chiến ý vang thiên, thiên tử kiếm vạch ra lưu tinh kiếm quang, nhanh đến cực hạn kiếm ý đem thanh long thủ cắt lấy. Lưỡng nhận tam long thương xoay tròn lấy, hình thành phòng ngự chi thế. Hết thảy đem đâm tới mưa kiếm đánh rớt, không cách nào khiến cho hắn mảy may. Tại nửa năm trước, hắn muốn lấy một địch hai cũng không dễ dàng. Bây giờ hắn đã đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Nương tựa theo hồn nhãn cùng địa hải tuyền nhãn hình thành thiên địa huyền cầu hoàn toàn có thể phát huy ra thiên ngư cảnh giới sức chiến đấu. Sát phạt lực lượng so với Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu hai người chỉ mạnh không yếu. Dương Vũ lấy sức một mình cường thế địa bước lui hai người. Hắn còn khống chế lấy băng nhận rực hướng phía những người khác đánh tới. Những cái kia muốn đến đây hiệp trợ Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra liền bị cắt lấy đầu lâu. Có người kinh hô. Cẩn thận, người này còn có ẩn giấu giúp đỡ. Không, khả năng này là một môn thiên phú tiềm năng. Mọi người đừng lại bảo lưu lại. Có thiên phú tiềm năng đều hoàn toàn xuất ra đi. Chư vị cũng đừng lại nhìn náo nhiệt. Mời hợp lực xuất thủ chu sát kẻ này. Lôi Húc Dương đối nơi xa người vây xem nói. Ai có thể nghĩ tới cường đại Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu bị Dương Vũ giết đến hoa rơi nước chảy. Một điểm đại tông môn phái nội tình đều không có bày ra a. Kỳ thật, không phải Tử Tiêu Điện người yếu, mà là bọn hắn tại gần thời gian một năm bên trong tiêu hao không ít linh bảo. cho dù là tiểu thánh vật cũng vận dụng. Trên thân có thể sử dụng át chủ bài thực tình không nhiều lắm. Lôi Húc Dương lại lần nữa ra tay. Trong tay hắn nhiều hơn một con lôi chùy. Đáng sợ lôi điện chi lực tại lôi chùy bên trên quanh quẩn, phát ra nồng đậm áp bách chi lực. Tiểu thánh binh, tiểu lôi thánh chùy. Tử Ngữ Nguyệt nghẹn ngào hét lớn. Húc Dương sư huynh, ngươi dừng tay. Tử Ngữ Nguyệt rất rõ ràng tiểu lôi thánh chùy uy lực. Cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cường giả đều có thể oanh sát. Là lôi Húc Dương mang tới đại sát khí. Không đến tuyệt cảnh thời điểm là sẽ không vận dụng. Lôi Húc Dương lớn tiếng đáp lại nói. Ngữ Nguyệt, ngươi không thấy được hắn giết chúng ta nhiều ít người sao? Ngươi cho rằng ngươi nhóm ở giữa còn có thể sao? Để cho ta tới giết hắn. Diệt ngươi một điểm cuối cùng huyễn tưởng đi. Lôi Húc Dương miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Dính trên tiểu lôi thánh chùy. Bỗng nhiên, tiểu lôi thánh chùy bắt đầu biến hóa. Biến thành một con như núi lớn lôi chùy. Đáng sợ lôi điện chi lực nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Tạo thành một mảnh lôi hải. Đối Dương Vũ vị trí nện như điên tới. Đi chết đi. Lôi Húc Dương đối Dương Vũ hận thấu. Hắn dựa vào thực lực bản thân không có cách nào đánh bại Dương Vũ. Trong lòng hận thấu Dương Vũ, hắn phải tất yếu giết Dương Vũ để tiết mối hận trong lòng. Xa xa thiên kiêu nhóm nhau nhau nghẹt ngào nghị luận. Cái này Dương Vũ lợi hại a, liên tục giết Tử Tiêu Điện mười mấy người. Việc này muốn truyền về Tử Tiêu Điện, chỉ sợ bọn họ sẽ phát cuồng. Lôi Húc Dương đều bị đánh bại. Chẳng phải là nói Dương Vũ có được thiên vương bảng 5 vị trí đầu thực lực sao? Nếu như hắn lại ngăn lại lôi Húc Dương tiểu lôi thánh chùy, kia liền càng không được rồi. Vừa mới Dương Vũ miễn cưỡng ăn Tử Tiêu Điện nhiều người như vậy. Công kích đều chỉ tổn thương bất tử. Cái này thể phách không tầm thường a. Huống chi hắn còn có tử vong chi đạo. Không phải tiểu điện vương bắt không được hắn. Kỳ thật hắn nhìn không giống Diêm Vương Điện người. A, Diêm Vương Điện người đều âm hiểm thật sâu. Xuất thủ đều là tà khí lẫm nhiên. Hoàn toàn không có khả năng giống Dương Vũ dạng này đường hoàng chính khí. Thánh Hỏa Giáo, có man tộc thiên kiêu kinh hô. Hắn vừa mới vận dụng là tộc Tam Man Thú Quyền. Hẳn là hắn là Tam Man tộc Lang Nhi. Mở miệng chính là Thác Bạt Lưu Sa. Sắp xếp thiên vương bảng 25 tên, thực lực gần với thánh tử ấn phần, đúng là man thú quyền, bất quá cùng chúng ta tu luyện có chỗ khác biệt, tựa hồ đơn giản hơn tinh diệu. Ấn phần sâu kín nói, Hoàng Phủ sư muội, đây là có chuyện gì? Thác Bạt Lưu Sa hướng Hoàng Phủ Minh Ngọc hỏi. Hoàng Phủ Minh Ngọc toát ra vẻ phức tạp đáp, hắn từng trèo lên tộc ta thông thiên thê. Đạt tới nhiều mấy cấp? 7749 cấp. Cái gì? Hắn làm sao có thể đi đến một bước kia? Ngoạc kép, lôi Húc Dương mang theo tiểu lôi thánh chùy rơi xuống. Như có một mảnh lôi hải rơi xuống. Khoảng chừng 7749 đạo thiên lôi lực lượng. Như long xà nhảy múa. Thôn thiên xé địa. Quan Vũ Phàm, Thiệu Tam Thiếu như gặp xà hạt. Nhanh chóng về sau rút lui, không muốn rơi vào cái này lôi hải ở trong. Dương Vũ bị lôi Húc Dương khóa chặt, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chống đỡ được. Cái này thiên lôi lực lượng có thể so với đỉnh cấp thiên đan dẫn tới lôi kiếp. Nếu là tại nửa năm trước, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới mắt ta hẳn là có thể chống đỡ được. Dương Vũ đón cái này sóng thiên lôi nói lầm bầm một tiếng. Thúc dục cửu lôi thối thể thuật tiến hành nghênh cản trạng thái. Cùng lúc đó, thiên tử kiếm tranh bang vang lên, tản mát ra một đạo hào quang sáng chói. Tại hắn thần đình đạo hoa bên trong kiếm ý chủng tử toàn diện kích hoạt. Đâm ra rảo diệt bầu trời vô danh một kiếm. Dầm dập, lôi hải cùng tinh thần kiếm ánh sáng. Đang kịch liệt địa va chạm, huyền khí điên cuồng văng khắp nơi, bầu trời đều như muốn sụp đổ xuống, lực phá hoại vô cùng kinh người. Tiểu lôi thánh chùy uy lực quá lớn, Dương Vũ trong tay thiên tử kiếm bị đánh gãy, trên thân chúng liền số chùy, bị đánh đến thân hình đều biến hình, nhưng là lôi húc dương cũng không dễ chịu, bị kiếm quang đâm trúng lồng ngực, cơ hồ đem hắn trái tim chấn vỡ. Thời điểm then chốt, hắn nghẹn ngào kinh thét lên, thánh lão cứu ta. Một đạo thánh quang hiển hiện, đỡ được Dương Vũ một kích chí mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.